Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Bởi vì sự cuồng nhiệt và cú ngã của tình yêu mà hai chúng tôi đã không để ý gì đến cuộc đấu tranh với Vương Trấn Hải. Không ngờ Vương Trấn Hải, tức là Vương Trấn Trường, trong nỗi sầu và sự bấn loạn của tôi và Hồng Mai đã nổi gió và giáng tuyết xuống chúng tôi. Câu nói đó lại ứng nghiệm rồi. Trong đấu tranh cách mạng, bạn không chinh phục kẻ địch thì kẻ địch sẽ chinh phục bạn. Bạn cho kẻ địch cơ hội nghỉ lấy hơi, chờ cho lông cánh của hắn ta đầy đủ rồi thì hắn ta sẽ giống như con chim ưng bổ nhào vào bạn. Ít phân bón chia cho chúng tôi, mùa xuân tới chúng tôi sẽ làm sản xuất như thế nào? Ít lương thực chia cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ lấy gì cho người dân ăn? Lúc Hồng Mai nói với tôi đang gấp một tờ giấy. Vừa gấp giấy, tôi vừa lạnh lùng vừa kiên định nói với chính mình rằng: giai cấp không thể điều hòa, đấu tranh nhất quyết không thể dừng lại được. Hồng Mai nói: ái quân, đây là Vương Trấn Hải cố ý gây khó dễ cho chúng mình. Chúng mình đều đã chia cho xã viên những chiếc túi phân ure rồi. Bây giờ không cho chúng ta phân hóa học thì chúng ta sẽ ăn nói thế nào với các bần nông, trung nông và các phần tử tích cực bây giờ? Tôi thật không nhớ được rằng là hôm đó tôi đến phòng đại đội để làm gì. Tôi ngồi trước bàn không hoang mang mà cứ gấp giấy trên bàn, dường như không hề nghe thấy lời nói của Hồng Mai. Hồng Mai nói tiếp: Cao Ái Quân, tại sao anh lại không nói gì? Trước đây anh ngày nào cũng nói sẽ lật đổ Vương Trấn Trường. Anh nói anh phải làm Trấn Trường thoát ly sản xuất như ông ta. Nhưng 2-3 năm nay không nghe thấy anh nói điều đó nữa. Bây giờ Vương Trấn Trường dám ngang nhiên tác oai tác quái, ỉa đái lên đầu anh mà anh lại không dám làm gì hay sao? Tôi vẫn nhìn tờ giấy trong tay, gấp đến mức không thể gấp được nữa mà vẫn cứ gấp. Tôi thật là có phong độ làm việc bình tĩnh, hiểu biết sâu rộng mà vô cùng khiêm tốn, cho đến khi tờ giấy gấp thành một màu nhỏ. Hồng Mai đã nôn nóng, đột nhiên cướp lấy viên đạn giấy trong tay tôi, vứt lên bàn. Cao Ái Quân, anh không phải tự xưng anh là nhà cách mạng, nhà chính trị thiên tài hay sao? Lúc cần anh xuất hiện để làm cách mạng, cần anh đưa ra mưu kế sách lược cho mọi người, cần anh tuyên chiến với Vương Trấn Hải. Nhưng mà tại sao anh lại không nói gì hả? Không dám xuất đầu lộ diện phải không? Đấu không được với Vương Trấn Hải phải không? Anh bó tay vô sách rồi phải không? Trong lúc Hồng Mai nói như vậy, trên mặt Hồng Mai vừa có sự sáng ngời và kích động như ngày trước, vừa có nỗi bất an và hưng phấn khi nói đến cách mạng và vấp phải những khó khăn khi cách mạng xảy ra sự biến. Tôi nhìn thấy liều thuốc đấu tranh đã phát huy tác dụng trên cơ thể Hồng Mai rồi. Sự sầu muộn đó của em là do phải chèn ép trong đấu tranh cách mạng. Hoặc là nói, em với tư cách là một nữ bí thư trẻ trung xinh đẹp, gặp phải sự coi thường của Vương Trấn Hải mà cảm thấy nhân cách bị sỉ nhục. Từ trên ghế băng, tôi đứng lên, dùng chân miết xuống đất nói: giai cấp và giai cấp quả nhiên là không thể điều hòa được. Ta đây nếu không đẩy nó đến chỗ chết thì sớm muộn rồi nó cũng bắn chết chúng ta. Hồng Mai, có những việc không phải là không trả thù, mà là thời cơ chưa đến. Mà thời cơ đến rồi, tất nhiên là phải trả thù. Gã Vương Trấn Hải bây giờ đã khai chiến với đại đội Trình Cương, nổ súng trong lúc tâm thần của anh và em đều không yên ổn. Em nói đúng, chúng ta không thể ngồi yên được, không thể nhắm mắt làm ngơ được, không thể có mắt mà không tròng, tê liệt, mất cảm giác được. Hồng Mai, bây giờ em hãy trở về hội trường, chú ý thật kỹ Vương Trấn Hải và Triệu Tú Ngọc. Anh không tin là họ không có gì với nhau. Vợ của Vương Trấn Hải bị liệt giường, ở trên giường không thể làm tình được. Anh không tin thằng cha Vương Trấn Hải đó lại có thể là thánh nhân được. Hồng Mai nghe vậy, ngước mắt lên nhìn tôi, không động đậy. Tôi nói tiếp, Hồng Mai, em đi đi, hội nghị, có lẽ ăn cơm trưa rồi đấy. Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải tìm ra đầu mối. Chỉ cần có một chút đầu mối giữa ông ta và Triệu Tú Ngọc thôi, thì có thể lật đổ ông ta đi. Hồng Mai nghe vậy, bèn bán tín bán nghi rồi lại tràn đầy tự tin ra đi. Lại một lần nữa, Hồng Mai từ hội nghị trở về là buổi chiều sau khi đã ăn cơm trưa xong. Hai chúng tôi vẫn gặp nhau ở phòng đại đội, vẫn ngồi trước chiếc bàn mặt bằng gỗ liễu, chân bằng gỗ du. Tôi nói, Hồng Mai, thế nào rồi hả? Hồng Mai thần thần bí bí nói, Ái Quân, có chút khác thường. Lúc ăn cơm trưa, Vương Trấn Trường gắp mấy miếng thịt trong bát của ông ta ra để vào trong bát của Triệu Tú Ngọc. Triệu Tú Ngọc nói, không cần, không cần. Thì Vương Trấn Trường nói, không phải khách sáo, chúng tôi ở ngoài này ăn nhiều thịt hơn so với các bạn trong núi. Tôi nghe vậy liền hỏi Hồng Mai, thế Vương Trấn Trường có gắp thịt cho người khác không? Hồng Mai trả lời, không, em không nhìn thấy. Tôi nghe vậy cảm thấy có chút hưng phấn. Thế còn có gì nữa không? Hồng Mai nói tiếp. Lúc tan họp, Vương Trấn Trường ở cửa ủy ban tiễn bí thư các đại đội. Em cảm thấy ông ta và Triệu Tú Ngọc lúc bắt tay có nắm chặt hơn một chút. Thời gian nắm cũng lâu hơn một chút. Thế lúc Vương Trấn Hải nắm tay thì mặt Triệu Tú Ngọc có đỏ không? Hồng Mai có chút nuối tiếc nói. Lúc đó em đứng ở đằng sau Triệu Tú Ngọc cho nên em không nhìn rõ. Nhưng em cảm thấy mắt của Vương Trấn Trường rất là đặc biệt, rất là sáng. Tôi nói, tiền sư ông ta, chắc chắn 200% bọn họ có chuyện tằng tự với nhau rồi. Có thể hai người đó không tằng tự với nhau, nhưng mà ít nhất có thể nhìn ra Vương Trấn Trường có sự thân thiết khác thường đối với Triệu Bí Thư, Triệu Tú Ngọc. Hồng Mai, em không hiểu lòng của đàn ông đâu. Bọn họ nhất định tằng tự với nhau rồi. Thế Hồng Mai, lúc chia tay, hai người có nói gì với nhau không? Hồng Mai nghĩ một chút rồi trả lời. Em thấy Vương Trấn Trường nắm tay Triệu Tú Ngọc và nghe Vương Trấn Trường nói rằng là Tú Ngọc, việc đó em cứ theo điều anh nói mà làm, có vấn đề gì em cứ đổ hết lên đầu anh. Rồi em nghe Triệu Tú Ngọc trả lời rằng Vương Trấn Trường, chúng em ở đó, núi cao xa hoàng đế, có chuyện gì em cũng không thể liên lụy đến anh đâu. Tôi nghe Hồng Mai nói vậy, liền đấm nắm tay xuống mặt bàn một cái. Trên chiếc bàn đó chỉ có mỗi một chiếc bình không có nước, nảy lên rồi lăn xuống đất. Việc đó là việc gì? Không phải là quan hệ nam nữ thì là gì? Một loạt dấu hiệu này cho thấy quan hệ của Vương Trấn Trường và Triệu Tú Ngọc không hề bình thường. Tôi nói, Hồng Mai, chỉ cần chúng ta nghiêm túc thì trên thế giới không có việc gì là chúng ta không làm được. Còn có đoạn nói như thế này, những phần tử phản cách mạng lấy ngụy trang để xuất hiện, bọn họ cho người khác lấy bộ mặt giả dối và giấu đi chân tướng của mình. Nhưng bọn chúng đã muốn phản cách mạng thì không thể giấu hoàn toàn chân tướng được. Cuối cùng sẽ có ngày bọn chúng lòi cái đuôi hồ ly tinh ra. Chúng ta nghiêm túc rồi, bọn chúng lòi cái đuôi ra, chúng ta không thể không tóm lấy cái đuôi của chúng, ném chúng xuống vũ đài chính trị. Tôi nghe Hồng Mai nói vậy, liền đấm nắm tay xuống mặt bàn một cái. Việc đó là việc gì? Không phải là quan hệ nam nữ thì là gì? Hồng Mai nghe vậy, liền nói, Ái Quân, bắt gian phải bắt cả đôi. Chí ít cũng phải có người viết cho chúng ta một bản tài liệu để chứng minh chứ. Một điệu cười hòa lẫn trên mặt tôi. Cách Hồng Mai một cái bàn Tôi nắm lấy tay Hồng Mai rồi nói: "Hừ, không vào hang cọp thì làm sao bắt được con cọp? Tiên sư cái ông Trình Khánh Dân. Hồng Mai, ngày mai em vay 10 đồng chỗ kế toán của đại đội. Chúng ta phải đi một chuyến đến quê Vương Gia Dụ của Vương Trấn Trưởng. Cho dù phải mua thì cũng phải mua về một tài liệu chứng ngôn." Ngày hôm sau, chúng tôi liền đến thôn Vương Gia Dụ ở sâu trong dãy núi Bà Lâu để tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp sâu sắc và rộng lớn hơn. Nói đến cùng, đạo lý làm người rất giản đơn. Đó là sau khi giúp kẻ thù bện tóc thì giữ chặt lấy một búi tóc, hoặc ít nhất cũng cần phải biết búi tóc đó giấu ở đâu. Đi đến vùng địch hậu, tiêu diệt sạch bọn quỷ. Trong xã hội, có giai cấp, cách mạng và chiến tranh cách mạng là không thể tránh khỏi. Bỏ qua điều này thì không thể hoàn thành bước nhảy vọt trong sự phát triển của xã hội. Không thể lật đổ được giai cấp thống trị phản động để nhân dân đoạt được chính quyền. Cách mạng là cách mạng của quần chúng. Chỉ có huy động quần chúng mới có thể làm cách mạng. Chỉ có dựa vào quần chúng thì mới có thể tiến hành cách mạng. Trên đường đi, tôi hỏi Hồng Mai: "Hồng Mai, tiền em mang theo có đủ không hả?" "Đủ rồi anh ạ. Nếu phải xây nhà thì cũng có thể mua một gian nhà cỏ rồi." "Hồng Mai, lần này chúng ta phải đập nồi dìm thuyền. Có mua thì cũng phải mua vài chứng cớ về Vương Trấn Trưởng." "Ái quân, đường thật là xa, mà không hiểu người Vương Gia Dụ có muốn tố giác Vương Trấn Trưởng hay không." "Hồng Mai, yên tâm đi. Anh không tin là một người có thể một đời không phạm sai lầm gì, một đời không mắc lỗi với người khác. Chỉ cần trong tay có tiền thì không sợ không phát động được quần chúng. Em yên tâm nhé." Bức tường sắt thành đồng chân chính là gì? Là quần chúng nhân dân, là nghìn trăm vạn quần chúng chân chính ủng hộ cách mạng. Đây chính là bức thành đồng tường sắt chân chính. Không có sức mạnh nào có thể đánh đổ được, hoàn toàn không thể đánh đổ được. Cách mạng, bản chất là cách mạng nông dân. Ở loại căn cứ địa này, tiến hành đấu tranh cách mạng lâu dài, nhất quyết không thể coi nhẹ quan điểm lấy các vùng nông thôn hẻo lánh để làm căn cứ cách mạng. Hồng Mai hỏi: "Ái quân, em mỏi chân rồi, còn rất khát nữa." Thế để anh đi lấy cho em ít nước uống, em chờ anh ở đây nhé." "Thôi, Ái quân, hai chúng mình ngồi ở đây nghỉ một lát là được rồi anh ạ." "Ôi, Hồng Mai này, em nói xem có lạ không nhỉ? Anh mấy đêm liên tục mơ rằng sẽ đốt hết tất cả chùa Trình và cổng đá. Em nói, giấc mơ này có ý nghĩa gì?" "Thế anh có mơ thấy em không?" "Có chứ, Hồng Mai. Anh mơ thấy hai chúng ta ở trong phòng đại đội. Trước bàn gỗ du, rắc một cái, chân bàn liền gãy. Em hét lên, hai chúng ta đều bị ngã. Em bị ngã đến mức khắp người đều là máu." "Thế anh đã mơ thấy máu thật hay sao?" Anh mơ thấy máu trên mình em chảy như là sông vậy." "Ôi, Ái quân, như vậy là tốt rồi. Mơ thấy máu là điều lành đấy. Mã đáo thành công mà anh." Quy luật của cách mạng, đây là vấn đề mà bất kỳ người nào lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng đều không thể không nghiên cứu và không thể không giải quyết. Quy luật cách mạng quần chúng, đây là vấn đề mà không người lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng quần chúng nào không thể không nghiên cứu, không thể không giải quyết. Quy luật cách mạng quần chúng miền Bắc Trung Quốc, nó hoàn toàn khác biệt với quy luật cách mạng quần chúng căn cứ cách mạng miền Nam Trung Quốc. Nó được quyết định bởi điều kiện chính trị, văn hóa, địa lý và hoàn cảnh sinh tồn của khu vực miền Bắc. Bất kỳ người nào lãnh đạo cách mạng quần chúng phương Bắc đều không thể không suy nghĩ đến điểm này, từ đó giải quyết điểm này. Mà quy luật của cách mạng quần chúng dãy núi Bà Lâu, miền núi Dự Tây, miền Bắc Trung Quốc, nó được quyết định bởi điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa và hoàn cảnh địa lý, điều kiện sinh tồn đặc thù của dãy núi Bà Lâu. Bất cứ người nào tham gia, dẫn dắt, chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng quần chúng của vùng núi Bà Lâu đều phải trăn trở điểm này, nghiên cứu điểm này, giải quyết tất cả những vấn đề và mâu thuẫn từ điểm này mà phát sinh ra. Hồng Mai hỏi tôi, Ái Quân, đã đến Vương Gia Dụ chưa hả anh? Ồ, sắp rồi, nhanh thôi, có thể là cái thôn ở phía trước kia kìa. Cách mạng mà hiện nay chúng tôi đang làm là cuộc cách mạng từ xưa đến nay chưa từng có. Cuộc cách mạng của chúng tôi là cách mạng trên mảnh đất đặc thù của dãy núi Bà Lâu này. Vì thế, chúng tôi không chỉ phải nghiên cứu quy luật cách mạng bình thường mà còn phải nghiên cứu quy luật cách mạng đặc thù, còn phải nghiên cứu quy luật cách mạng quần chúng của dãy núi Bà Lâu, vùng núi Dự Tây, phía Bắc Trung Quốc này. Cao Ái Quân tôi đây là một người vùng núi Bà Lâu, đích thực. Lúc đi học, tôi thuộc hạng tốt đầu. Lúc nhập ngũ, tôi là binh sĩ xuất sắc. Khi làm đội trưởng, thì tôi là đội trưởng ưu tú nhất của toàn đại đội. Những lời hay ý đẹp, sáng tác trong những bài thơ hồi còn trong thời gian phục dịch, cho đến nay vẫn được lưu truyền rộng rãi trong quân đội. Sợ rằng sau khi tôi chết đi, 10 năm vẫn còn được truyền tụng rộng rãi trong quân đội, giống như câu Sàng tiền, minh nguyệt quang, nghi thị, địa thượng xương. Thơ tôi viết là, chiến sĩ cách mạng là viên gạch, ở đâu cần thì rời đến đó. Chiến sĩ cách mạng là hòn đất, ở đâu cần, ở đó nhấc lên. Chiến sĩ cách mạng là viên phôi, ở đâu cần thì ở đó xây. Mà câu được lưu truyền nhất trong bài thơ này là hai câu đầu. Còn có câu khẩu hiệu, nhìn doanh trại như cố hương, nhìn nhân dân như cha mẹ, đều được rút ra từ ngòi bút và văn chương của tôi. Những bài văn cổ động tôi viết đã từng mấy lần được đăng trên báo. Sau khi xuất ngũ, những năm ở hương thôn làm cách mạng, báo tỉnh và báo địa khu có lúc còn viết thư cho tôi để đặt bài. Tôi có văn hóa, kiến thức phong phú, chỉ cần xem qua là nhớ ngay, nói năng lưu loát, dám nghĩ, dám làm, không sợ hy sinh, có mưu, có dũng, lại hiểu rõ nhất về con người và sự vật, về núi và sông, về cỏ và cây, về chim và thú, về nam và nữ, về già và trẻ, về cát và đất, về trùng và ve, về lợn và chó, về mùa xuân và mùa thu, lá cây và con đường, phương châm và phương ngữ, chính sách và châu cầy, bần cùng và sung túc, hôn nhân và tang tụng, khoái lạc và đàn bà, lợn chó và xuân thu, không khí và phòng ốc, dép rách và trinh tiết, vĩ nhân và đàn ông, cách mạng và đói rét, hạnh phúc và hoa màu. Còn có hàn lộ và đông chí, thành công và quyền lực, sùng bái và con quạ, bọn đầu trâu mặt ngựa và bọn địa chủ phú nông, quần chúng nhân dân và bần cố trung nông, giai cấp vô sản và cày máy cuốc bừa của dãy núi Bà Lâu. Từ ở trên dãy Bà Lâu như trăng sao, đến ở dưới dãy Bà Lâu như cứt chó. Không có gì là tôi không biết, không có gì là tôi không hiểu. Vậy thì sao tôi lại không mã đáo thành công ở Vương Gia Dụ đây? Tại sao tôi lại không thể trở thành một ngôi sao mới đang nổi lên của quyền lực và cách mạng của dãy núi Bà Lâu này? Đi đến vùng địch hậu, tiêu diệt sạch bọn quỷ, sẵn lòng bị lóc thịt dóc xương, dám kéo cả hoàng đế xuống ngựa. Trên thực tế, bây giờ hồi tưởng lại, tổng kết lại, tôi nói với các bạn về những ngày ấy, tôi đã thay các bạn phát hiện ra quy luật vĩ đại mà các bạn mãi mãi cả đời không thể phát hiện ra. Đó chính là, trên thế giới này, những việc phức tạp nhất nhất lại là đơn giản nhất. Những gì đơn giản nhất nhất lại là những gì phức tạp nhất. Chính bởi vì cách mạng có những thiên biến và vạn hóa mỹ diệu như vậy, thâm sâu và giản đơn như vậy, người cách mạng mới từ trong cách mạng đạt được niềm vui và khích lệ, mới không sợ hiểm nguy mà dấn mình vào trong cơn hồng thủy. Muốn chữa trị chứng ưu sầu của Hồng Mai, phức tạp hay không phức tạp, muốn đánh đổ Vương Chấn Trường, phức tạp hay không phức tạp? Muốn từ trong suy đoán mà chứng minh ra Vương Chấn Trường và nữ bí thư đại đội Vương Gia Dụ tên là Triệu Phú Ngọc có quan hệ trai gái là một việc nhỏ sao? Muốn từ đây đoạt được quyền lực và cách mạng và san đất xây nhà thì có gì khác nhau? Nhưng tôi đã làm được. Tôi đạt được mục đích dễ như trở lòng bàn tay. Không chỉ đánh đổ Vương Chấn Trường mà còn đưa ông ta vào ngục. Định tính ông ta là phần tử phản cách mạng, phán ông ta 20 năm tù. Mà sự bất ngờ và đơn giản của việc này làm cho tôi và Hồng Mai thực sự cảm thấy được ma lực và kích thích của cách mạng hoàn toàn khiến Hồng Mai thoát ra khỏi bóng tối cái chết của Trịnh Khánh Đông, rồi trở về với trong ánh sáng vũ đài tranh đấu. Hiểu nguyên nhân căn bản vì sao mà trong những năm tháng này, đến người mù, người què và lợn ngốc, chó hoang cũng muốn làm cách mạng, đều có thể làm cách mạng, đều muốn trở thành nhà cách mạng và đều có thể trở thành nhà cách mạng. Lúc mặt trời gần lặn, núi Tây, tôi và Hồng Mai mới đến được đại đội Vương Gia Dụ. Lần đầu tiên đến nơi nằm sâu trong dãy núi Bà Lâu, 60 mấy dặm đường thì đi bộ mất một nửa thì ngồi xe ngựa và xe bò. Lại thêm lúc trên đường hai người nói chuyện, đến chỗ vui, đến chỗ làm lòng người hưng phấn, mà bốn bề là sơn dã hoang vu, không một bóng người. Lúc hai chúng tôi đi đến đầu thôn Vương Gia Dụ, tôi đã mệt đến hoa cả mắt, hai chân mỏi nhừ. Tôi nóng lòng được đến nhà ai đó, được uống một bát nước lã, rồi được nằm trên giường để ngủ một giấc say. Thôn Vương Gia Dụ nằm ở trên một đoạn sườn núi, là một thôn tự nhiên của đại đội Vương Gia Dụ, là nơi có phòng hội nghị của đại đội. Nhưng nhà của bí thư Triệu Tú Ngọc lại ở Triệu Gia Oa, vài dặm bên ngoài, cách đây tròn hai cây cầu và một thung lũng. Thôn Vương Gia Dụ cách đường trâu kéo ngựa kéo trên núi 3 dặm. Nhưng 3 dặm đường đó lại hoàn toàn là đường ruột dê gập ghềnh khúc khuỷu. Hai chúng tôi men theo con khe ngoằn ngoèo như một sợi chỉ nhỏ đến thôn Vương Gia Dụ. Đồng lúa tiểu mạch trên nương đã mọc chen nhau xanh tốt rậm rạp trong mùa đông, có chỗ vẫn như mới trồng trước khi vào đông. Nhưng nhìn lên chỗ đất phía cao, phía xa kia thì có từng thảm đen đen, mọc tốt như mây ken. Có chỗ thì xen kẽ nhau, có vàng, có đỏ, có nâu, có tím, làm cho cả vạt nương giống như một tấm thảm hay một tấm ga giường gì đó cực lớn, tạo hình theo từng vật. Trên triền núi và trên con đường nhỏ, không một bóng người, chỉ có hai con dê hoang gặm cỏ bên sườn núi. Từ trong ruộng bay ra một mùi đất ngọt ngào, nồng nồng, ấm áp, sán lạn, hiện lên sắc vàng ánh kim mong mỏng, bay đi bay lại dưới mũi chúng tôi. Trong ánh mặt trời đã ngả về phía tây, làn khói bếp bay lên trong thôn có màu đỏ tươi sáng, đẹp dịu dàng, giống như những sợi tơ theo gió bay lên trong không trung, bập bềnh phấp phới. Vài năm trước chỗ này còn là bến sông hoang dại. Hai bàn tay chúng ta đã khai khẩn thành ruộng đất màu. Bất chấp tuyết đông đối diện xuân hàn bao năm gian khổ, mới biến bến hoang này thành mảnh ruộng phì nhiêu. Để khai hoang, đôi tay ta đã đổ bao mồ hôi và máu. Để khai hoang, ta đã trải qua bao nhiêu nắng mưa. Khai khẩn nên ruộng đất màu mỡ liên tiếp sản lượng cao. Trăm hoa đua nở, xuân tràn khắp. Hôm đó, Hồng Mai mặc một chiếc áo lông cừu màu đỏ mà tôi đã dùng tài khoản công của đại đội mua cho em, kết hợp với chiếc áo sơ mi cổ bè 4 cúc. Hồng Mai vừa đi vừa dùng vạt áo sơ mi quạt gió trên mặt. Đang quạt thì Hồng Mai đứng lại, không đi nữa. Thình lình, có một con thỏ hoang chạy ra từ thửa ruộng bên cạnh chúng tôi. Trên mình nó nửa màu vàng, nửa màu trắng, lại còn dám ở bên đường dừng đôi mắt như lửa nhìn chúng tôi không động đậy. Hồng Mai chỉ tay về phía con thỏ hoang. Nó chạy vài bước về phía thửa ruộng rồi lại quay đầu lại nhìn hai chúng tôi. Hồng Mai gọi, "Ái Quân, Ái Quân ơi, mau nhìn này. Ôi, con thỏ vĩ đại kia, nó có phải là một con thỏ thần hay không? Các bạn thử đoán mà xem, nó dẫn chúng tôi nhìn thấy gì nào? Tôi nhìn thấy trong một thửa ruộng có hang thỏ, vuông vuông vức vức, hai mẫu có thừa. Có một nửa mạch non đã ngẩng đầu ưỡn ngực, thân cao nửa thước, bóng loáng lên. Còn một nửa thân chỉ cao ba tấc, nửa xanh, nửa vàng. Nhưng mà bạn đi vào bên trong thửa ruộng, nhìn kỹ hơn thì còn thấy cả một vạt mạch non dường như mới từ dưới đất nhú ra, dường như vẫn chưa tỉnh giấc ngủ đông. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong mảnh ruộng mạch mà lại có thể có ba loại tình hình sinh trưởng và màu sắc mạ khác nhau. Nhìn lại mảnh ruộng đó, bên những cây mạ cao 5 tấc, đất trong ruộng vừa nhỏ vừa vụn, còn loại cao 3 tấc, đất lại vừa to vừa cứng. Loại mạ ngủ đông bên kia dường như mới được cày qua. Thấy việc phải phân tích kỹ càng, đi tìm nguyên nhân kết quả, nắm được mâu thuẫn chủ yếu hoặc đầu mối chủ yếu của mâu thuẫn chủ yếu rồi, như thế mới có thể nắm vững mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn, làm tốt công việc được. Lẽ nào đây không phải là một thửa ruộng sao? Rõ ràng là một thửa ruộng, bờ ruộng vương vức thẳng thắn, bao lấy ba loại mạ cùng mọc. Một thửa ruộng tại sao lại trồng đến ba loại mạ vậy? Hồng Mai gọi, Ái Quân ơi! Anh nhìn con thỏ này đi. Ôi, con thỏ vĩ đại ơi. Tôi lại đi về phía trước vài bước, đến một mảnh ruộng tam giác khác. Phát hiện ra, mạch non trong khu ruộng tam giác cũng có chỗ vừa mới nhú, có chỗ đã xanh rậm rì 12 phân rồi. Không có phát hiện thì không có sáng tạo. Không có sáng tạo, xã hội chỉ có thể dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không thể tiến lên được. Hồng Mai lại gọi tôi. Ái Quân, anh đi đâu vậy? Tôi trả lời, ồ, anh đi tiểu tiện một chút. Thế tại sao anh phải đi xa vậy? Anh sợ em, phải không? Tôi đến đầu cửa thửa ruộng có hai ba loại mạ cùng mọc đó. Dùng chân đá đi đá lại, so sánh màu sắc của mạ, so sánh đất trồng ở hai đầu ruộng. Lúc tôi đá đến mảnh ruộng thứ hai, thì sự phát hiện vĩ đại ở dưới chân tôi kêu loảng xoảng. Quả nhiên, giống như một ngôi nhà lầu mọc lên giữa đất bằng. Tôi nhìn thấy ở vài tấc đất sâu đó có chôn một cây cọc gỗ. Tôi khom lưng nhổ cây cọc đó lên, nhìn thấy trên cọc viết ba chữ Vương Bảo Dân. Tôi lại đến đầu một mảnh ruộng khác, có màu sắc mạ khác, mau bới lên. Lại bới ra một cây cọc gỗ, ở trên vẫn viết ba chữ Vương Đại Thuận. Tôi liên tiếp ở trên mặt nương bới ra 6 cây cọc gỗ, bảng gỗ. Trên mỗi cây cọc, bảng gỗ đều viết tên một người. Lúc này, đầu óc tôi đột nhiên nổ tách ra. Một luồng ánh sáng mặt trời từ cửa sổ trên mái nhà soi xuống đầu tôi. Trông như lá cờ được cắm vào thành lũy mới được chiếm lĩnh. Kèn lệnh vang lên ở đầu núi, hải đăng xuất hiện giữa đại dương mênh mông. Hồng Mai kinh ngạc đứng ở bên tôi. Hồng Mai hỏi, Ái Quân, anh làm gì thế? Tôi đem một cây cọc gỗ nhét vào trong tay em, lại đến một chỗ khác bới. Để chứng minh cho sự suy đoán và phát hiện chấn động lòng người của mình. Hồng Mai nhìn những biển gỗ ngơ ngơ ngác ngác một hồi. Đột nhiên tỉnh ngộ ra điều gì đó. Hồng Mai đánh rơi cọc gỗ đó. Cũng hưng phấn giúp tôi đi bới trên đất. Chúng tôi lại bới ra một cây cọc gỗ ở trên có viết tên người. Hai chúng tôi như chó điên bới thức ăn, gà đói bới đất. Lại bới thêm được 4 cây cọc gỗ. Sau cùng, hai chúng tôi bới ra được một cây cọc gỗ vừa hẹp vừa ngắn. Nhìn thấy cái tên ở trên đó, chúng tôi kinh hoàng sững lại. Sự hưng phấn trên mặt đông cứng lại. Tôi và Hạ Hồng Mai quỳ dưới đất. 4 cái tay run run rẩy rẩy nâng cây cọc gỗ rất bình thường này như nâng một thanh sắt bị nung đỏ. hơi thở bị sự kích động nén chặt lại. Cái tên viết trên cây cọc gỗ đó là tên của trấn trưởng Vương Trấn Hải. Lúc đó, từ phía đường cầu núi truyền lại tiếng móng ngựa hòa lẫn tiếng bước chân chậm chạp. Tôi nhìn thấy một cụ già đang vác cái cày cũ đuổi bò từ trên cầu đi xuống. Tôi và Hồng Mai không nói gì cả. Hồng Mai nhìn tôi một cái. Tôi lập tức tiến lên phía trước ôm chặt lấy Hồng Mai. Ôm chặt em vào lòng rồi lăn xuống dưới bờ ruộng. Địa lôi chiến. Ôi, địa lôi chiến. Giống như là tránh xét tránh đạn. Hai chúng tôi lăn xuống dưới một bờ đất cao hai thước, ôm chặt nhau không động đậy. Tiếng bước chân và tiếng móng trâu ngày càng gần, giống như là đá và đất bùn ép xuống từ ruộng mạch, ép lên đỉnh đầu và trên sự kích động của hai chúng tôi, làm chúng tôi không dám thở to, không dám tùy tiện nói và động đậy. Chỉ có thể thầm chúc mừng sự phát hiện vĩ đại và sự thành công huy hoàng của chiến công chớp nhoáng và thắng lợi vô cùng vĩ đại của mình. Tiếng bước chân rơi vào con đường nhỏ đầy cỏ hoang bao bọc, giống như là gỗ bào đồng rỗng đập trên nền đất vậy, hiện ra rất mềm mại, hiền hòa, nhàn nhã và điềm tĩnh, an nhàn. Tiếng bước chân của cụ già cũng thong dong và hiền từ như tiếng móng trâu. Nhưng khi những âm thanh đó truyền đến chúng tôi đã qua rất lâu rồi. Tôi và Hồng Mai vẫn nín thở, không dám động đậy. Và cứ như thế, chờ cho con trâu và cụ già đi qua bên người chúng tôi, đi vào trong Vương Gia Dụ dưới ánh chiều tà. Chúng tôi thở dài một hơi, cầm lấy cây cọc gỗ có viết tên của Vương Trấn Trường ngả vào nhau dưới bờ ruộng thấp. Hồng Mai nói, Ái quân, người ở đây lại dám chia đất cho từng nhà từng hộ à? Tôi nói, lời nói của Mao Chủ tịch rằng tư bản chủ nghĩa sắp phục hồi thật không phải chỉ là bắn tiếng đe dọa. Điều này quan trọng hơn nhiều so với quan hệ trai gái không bình thường của họ. Tôi nói, thu lại hết những cọc gỗ bảng biển này, sau đó làm vài bản tài liệu chứng minh những cái này đều là do Vương Trấn Trường cổ vũ. Ai dám không để cho Vương Trấn Trường ngã từ trên vị trí Trấn Trường xuống? Dù là ai cũng phải ngã từ cái vị trí đó xuống. Sau đó, mặt trời díu ra díu dít, lặn xuống núi. Từ trên núi bên kia, truyền lại âm thanh díu dít của mặt trời khi lặn xuống núi Tây, mà chỉ có người trong núi và vị thần hương thôn tôi đây mới có thể nghe thấy được. Đêm hôm đó, tôi và Hồng Mai nghỉ lại trong một ngôi nhà nhỏ có ba gian nhà ngói đất. Bởi vì Hồng Mai sợ giận và bọ chét. Vừa khéo, nhà đó năm ngoái có cô dâu mới. Câu đối ở cổng và trên cửa của phòng mới vẫn còn nguyên sắc chưa phai màu. Chữ vẫn còn đủ nét. Lúc hai chúng tôi vào trong thôn, các xã viên đều tròn mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi. Chúng tôi cũng bất ngờ phát hiện ra ở đây thật sự đã sống qua những ngày như ở thiên đường. Những người ăn tối sớm bưng bát cơm đến bên cửa, trong tay còn cầm chiếc bánh bao nướng dầu và bánh bao hấp. Tiên sư ông ta, ở trấn Trình Cương chỉ lúc Tết mọi người mới có thể ăn cơm chất lượng như vậy. Vậy mà bọn họ ngày thường lại có thể ăn như vậy hay sao? Bọn họ nhìn Hồng Mai và nhìn tôi, mà chủ yếu là họ nhìn Hồng Mai giống như nhìn hai người từ trên trời rơi xuống. Làn da của Hồng Mai trắng nõn, mái tóc đen nhánh, chiếc cổ cao và chiếc áo lông đỏ dưới cổ và chiếc áo sơ mi cổ bè của Hồng Mai triển lãm ra một phiến trắng nõn nà. Còn có người dưới thôn chưa bao giờ mặc quần ống đứng. Bọn họ đa số vẫn còn mặc quần đũng rộng bó ống, con trai gấp đũng quần lại, thắt thắt lưng bằng vải. Phía trên đũng quần của con gái có may một cái túi. Cái túi đó ở hông phải hoặc hông trái. Quần không phân trước hoặc sau, đa phần đều thắt lưng đỏ. Đàn bà con gái nhìn thấy Hồng Mai thì đôi mắt đều sáng hẳn lên so với ngày thường. Mà bọn họ cũng nhìn tôi.